Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, đưa người cái, Tamatebako, ha. Thuộc về CP không cái này mạnh nhất gián điệp cơ quan. Bởi vậy nàng đều biết tin tức, chính phủ thế giới đương nhiên cũng là nhanh chóng liền biết. Cho nên tại Gorose chỗ chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu. Bọn hắn 5 cái lão già họm hẹp lại tại nhằm vào Gromas vấn đề bên trên mở ra hội nghị hình thức. Cái này hỗn đản Gromas, chân trước vừa mới cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị, thành lập trung lập khu, chân sau liền muốn đi cùng Big Mom băng hải tặc tham gia đến cùng một chỗ. Chỉ là cùng cái kia tóc đỏ sang quan hệ thật không minh bạch còn chưa đủ à? Béo lùn chắc nịch Gorose có chút tức giận mắng mở miệng nói ra. Bất quá lúc này hắn mặc dù có chút tức giận, nhưng là cũng không có khẩn trương thái quá. Tại Gorose nhóm xem ra, cái này Gromas ở phương diện này vẫn là đáng giá tín nhiệm. Gromas làm Okashichibukai cũng có một đoạn thời gian. Đã hắn làm Okashichibukai, như vậy có chút tình báo tự nhiên là không thể tránh khỏi sẽ toát ra tới. Bị chính phủ thế giới nhóm chỗ dòm dò xét đến, tỉ như hắn mấy năm gần đây, chính sách quan trọng phương châm. Gorose nhóm mặc dù không thể tất cả đều cả minh bạch, nhưng là vô cùng rõ ràng, Gromas là tuyệt đối không có muốn ngay tại lúc này tiến vào thế giới mới ý nghĩ. Trừ phi hắn muốn đem dưới trướng hắn đại bộ phận thế lực tất cả đều tháo dỡ. Bởi vậy lúc này hắc ám thế giới bên trong mặc dù truyền ra hắn Gromas cùng Big Mom băng hải tặc ở giữa có liên hệ, truyền ngôn, nhưng là Gorose nhóm nhưng lại không thể nào tin được những này. Ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức, loại tin tức này xem xét liền là lấy ra hù dọa người. Nếu là Big Mom băng hải tặc cùng Frostwarp băng hải tặc thật sự có cái gì không minh bạch quan hệ. Không nói đến cái kia Salad Lin Lin, lấy Gromas năng lực cùng thủ đoạn, hắn sẽ để cho loại quan hệ này ngay tại lúc này bạo lộ ra sao? Có lẽ cái này cùng Stacy hồi báo là Big Mom biển, tặc đoàn lấy ra đồ vật hấp dẫn đến Gromas ra hỏa này. Sau đó mới có thể sinh ra lần này. Phong ba, dâu dài Gorose gỡ hai thanh dâu mép của mình sau mở miệng nhẹ giọng nói ra. Ngược lại là cái kia cầm trong tay bội đao Gorose nghĩ nghĩ sau cau mày nói ra. Nhưng cũng không bài trừ loại chuyện này khả năng chính là che giấu, chân tướng, bom khói khả năng. Mặc dù ta cũng đồng dạng cho rằng khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng là nó đúng là tồn tại không phải sao? Mà một khi thật là bom khói, chuyện kia có thể lớn chuyện. Gromas cùng Big Mom băng hải tặc liên thủ, cái thế giới này sẽ phải lần nữa bảo tàu a. Tay này cầm bội đao Gorose sau khi nói xong, những người còn lại đều trầm mặc lại, tựa hồ giống như thật sự chính là có chuyện như vậy a. Lấy Gromas cái kia xảo trá lối làm việc, nếu là hắn thật chơi như thế một tay man thiên quá hải, cũng không phải là không được a. Muốn đến nơi này, cái kia béo lùn chắc nịch Gorose mở miệng nói ra. Ân, không sai, có một số việc xác thực không thể không phòng. Dù là khả năng này rất nhỏ, như vậy đi, Stacy không phải cũng bị Big Mom băng hải tặc mời sao? Liền để nàng lần này tiệc trà bên trên thật tốt quan sát một chút Brawmore Gromas cùng Big Mom Salad Lin Lin, xác nhận chuyện này thật giả. Đối với Stacy năng lực làm việc, Gorose nhóm vẫn là rất tín nhiệm. Làm CP không cái này đỉnh cấp gián điệp cơ cấu đối ngoại người phụ trách, Stacy thủ đoạn cùng hiệu suất vẫn là sâu được lòng người. Trận này qua lại vội vã hội nghị rất nhanh liền kết thúc. Mà tại cái này về sau, Stacy cũng tiếp vào nhiệm vụ của mình, liền là tiếp xúc một chút Gromas cùng Salad Lin Lin, xem bọn hắn ở giữa đến cùng có hay không, quỷ. Cùng lúc đó, tại thế giới mới nước Wano bên trong, Kaido gia hỏa này cũng thu vào có quan hệ với Gromas muốn tới thế giới mới, tình báo. Gia hỏa này lúc này chính uống rượu, có chút say khướt mở miệng nói ra. Gromas muốn tới thế giới mới, tham gia Lin Lin tiệc trà. Hai người này lúc nào quấy nhiễu đến cùng đi. Kaido lão đại, theo ta thấy, đây chỉ là một hoang ngôn thôi. Salad Lin Lin cùng Promo Gromas ở giữa sẽ liên thủ khả năng cũng không cao. Kaido thủ hạ ba tay thứ nhất dịch tay Queen chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Kaido ra hỏa này tại trong đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy lấy Gromas tính cách, hắn sẽ đi cùng một cái, nương môn liên thủ khả năng xác thực không cao. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú mở miệng nói ra. A ha ha ha a, Gromas tên kia đã muốn tới thế giới mới. Ta cũng đúng lúc muốn tìm hắn đánh một chầu đâu. Không bằng liền đi cho Lin Lin thêm phiền phức a. Khi nghe thấy Kaido lời nói về sau, liền xem như Queen biểu lộ đều là thay đổi một lần. Chỉ gặp hắn tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Kaido lão đại, loại này náo nhiệt vẫn là không cần tiếp cận a. Sơ sót một cái, sẽ chuyển hóa làm chiến tranh toàn diện. A ha ha ha a. Sợ cái gì? Cũng chỉ có ta một người đi. Không phải tốt sao? Kaido đại mở miệng cười nói ra. Ngay tại Queen còn muốn khuyên đôi câu thời điểm, Viêm Tai King Gu thì mở miệng nói ra. Kaido lão đại hiện nay rõ ràng là uống say. Ngươi nói với hắn nhiều như vậy cũng vô dụng. Chờ hắn tỉnh rượu lại khuyên a. Cùng Kaido loại này ưa thích gây sự, tứ hoàng khác biệt. Newgate thủ hạ cái này trước mắt mạnh nhất băng hải tặc dâu trắng tại thu vào tin tức này về sau cũng không có động tĩnh gì. Thậm chí Newgate gia hỏa này căn bản cũng không có chú ý qua cái này cái gì tiệc trà. Đầu tiên hắn cũng không cảm thấy Gromas sẽ ngay tại lúc này tiến vào thế giới mới liên thủ Big Mom băng hải tặc khuấy gió nổi mưa. Tiếp theo cho dù có, hắn cũng không sợ loại này khiêu chiến. Cho nên Newgate gia hỏa này suy nghĩ lại còn rơi vào cái kia Golden Lion Siki trên thân đâu. Kho lạp lạp lạp a, trở lại chốn cũ sao? Ta đã cảm thấy Siki gia hỏa này sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Không nghĩ tới lại đem mình giày vò đến Great Prison Impel Down bên trong đi. Thật sự là, ai, Newgate cười cười vậy mà cũng có chút cô đơn. Hiện nay, đã từng ba đại truyền kỳ hải tặc trừ hắn ra. Còn lại hai cái hắn thấy đều đã, lạnh. Roger sớm đều đã chết, không thể chết lại. Mà Siki cái này nguyên bản còn để hắn cảm thấy lúc nào có thể nhảy ra cho hắn cái, kinh hỉ. Gia hỏa, hiện nay lại đem mình giày vò đến Great Prison Impel Down bên trong đi. Tại Newgate xem ra, cái này chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ liền xem như lại xuẩn. Cái này Siki chỉ sợ cũng không có cơ hội khuấy gió nổi mưa. Thuộc về bọn hắn những này, thời đại trước, hào kiệt nhóm, thời gian, tựa hồ đã không nhiều lắm a. Nghĩ tới đây, Newgate song mắt nhìn về phía không có chút rung động nào biển cả. Tại cái này bình tĩnh trên mặt biển, hắn tựa hồ nhìn thấy ẩn tàng bên dưới mãnh liệt sóng cả. Cùng cái kia xa cuối chân trời, nhưng lại đang lấy tốc độ cực nhanh vọt tới to lớn, thủy triều. Cái này thời đại, cuối cùng vẫn là phải đổi huyễn đó a. Liền xem như ta, cũng ngăn cản không được bao lâu a. Newgate ở trong lòng không kiềm hãm được thầm nghĩ. Một bên khác, sang hắn gia hỏa này cũng đồng dạng biết được Gromas muốn cùng Salad Lin Lin tại tiệc trà. Bên trên gặp mặt tin tức, bất quá gia hỏa này, nhàn vân giã hạc, ngược lại cũng không có quá nhiều tâm tư đi quản những này. Chỉ là tùy tiện điều khản hắn Gromas vài câu, cũng không có nói thêm gì nữa. Cứ như vậy, vẻn vẹn bởi vì Gromas muốn tham dự Big Mom băng hải tặc tiệc trà loại này, việc nhỏ. Liền đem toàn bộ thế giới mới cho làm cho gió nổi mây phun. Từ ở trong đó cũng đó có thể thấy được hắn Gromas lực ảnh hưởng. tựa hồ hắn cũng đang theo lấy, thế giới mới không có thân ảnh của ta, nhưng lại có ta truyền thuyết trên đường đi tới. Cùng lúc đó, tại Gyojin-to bên trong Long Cung Thành bên trong, Gromas cũng đang cùng Neptune Vương ngồi đối diện nhau. Hai người chính một bên uống chút rượu, một bên trò chuyện trời ơi. Golden Lion Siki người cũng có thể giải quyết rơi. Xem ra người cũng có thực lực khiêu chiến Newgate đi. Neptune Vương uống một ngụm ít rượu về sau, cười ha hả đối Gromas nói ra. Mà Gromas thì đồng dạng cười ha hả nói, mặc dù là ta đem Siki cầm xuống, nhưng là giải quyết Siki lại cũng không là chỉ có ta một người xuất lực. Bởi vậy loại thuyết pháp này ngược lại là không tính chính xác. Tiếp lấy không đợi Neptune Vương tiếp tục nói chuyện đâu, Gromas thì lộ ra một vòng nụ cười tự tin nói ra. Bất quá coi như không cần dùng Siki đến chứng minh cái gì, ta cũng đồng dạng có tự tin cùng Newgate tên kia chính diện giao thủ. A ha ha ha a, thật đúng là lòng tin 10 phần đâu. Neptune Vương cười cười rồi nói ra. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Gromas, nhẹ giọng hỏi, như vậy ngươi lần này trở về tìm ta là làm cái gì đây? Không phải là cùng cái kia theo như đồn đại ngươi muốn đi tham dự Big Mom băng hải tặc tiệc trà, có quan hệ sao? Kiệt ha ha ha ha, bệ hạ đoán thật chuẩn. Không sai, ta đúng là chuẩn bị đi tham dự một cái kia tiệc trà. Cho nên truyền ngôn cũng không phải giả tạo. Không đủ đã muốn đi, làm sao cũng phải chuẩn bị chút lễ vật nha. Đây cũng là làm khách nhân lễ nghi, cho nên ta chuẩn bị mua sắm một chút Gyojin-to đặc sản điểm tâm cái gì dẫn đi. Gromas cười ha hả nói, úp, bất quá loại chuyện này cũng không cần ta tới giúp ngươi cái gì à. Neptune Vương hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, Long Cung Thành mặc dù là Gyojin-to chủ nhân, nhưng là Gromas Frosup băng hải tặc tại Gyojin-to bên trên thế lực cũng là phi thường cường đại, giống loại chuyện nhỏ nhặt này, Gromas thậm chí căn bản vốn không dùng tự mình đi làm cái gì. Chỉ cần nói cái lời nói liền rất nhanh sẽ có người cho hắn làm tốt. Cho nên Neptune cũng rất nghi hoặc, Gromas lúc này nhắc lên loại chuyện này là muốn làm gì? Khụ khụ, là như vậy, ta luôn cảm thấy một điểm món điểm tâm ngọt tựa hồ không đủ. Lần thứ nhất đến nhà bái phỏng nha, dù sao cũng phải lại đến điểm có ý nghĩa lễ vật. Nghe nói Long Cung Thành bên trong có một cái trong truyền thuyết, Tamatebako. Gromas lời còn chưa nói hết đâu, Neptune liền tranh thủ thời gian ngắt lời hắn. Gromas, cái kia, Tamatebako, là cái thứ gì? Ngươi không phải không rõ ràng à? Neptune có chút kinh ngạc mở miệng nói ra. Làm Long Cung Thành chính quy phò mã ra, lại thêm Neptune vương tộc đối Gromas cái kia không giữ lại chút nào tín nhiệm. Trên cơ bản Long Cung Thành có bí mật gì, Gromas đều là nhất thanh nhị sở. Liền ngay cả lúc trước hung dược Neptune vương đều không có giấu giếm hắn Gromas. Cái này Tamatebako là cái thứ gì? Gromas đương nhiên cũng đã sớm nghe nói Neptune vương giải thích cho hắn qua. Kết hợp nguyên bản ký ức, Gromas đương nhiên biết cái này trong truyền thuyết biển cả côi bảo Tamatebako. Nhưng thật ra là cái siêu cấp tạc đạn, kỳ thật trước lúc này là chứa hung dược. Bất quá về sau hung dược bị Gromas cầm lấy đi chế tạo ra có thể sản xuất hàng loạt đồ vật. Đồng thời âm một thanh Marizoa sau còn tại hắc ám thế giới bên trong trắng trợn buôn bán. Cho nên hung dược rất nhanh liền đánh mất giá trị. Sau đó Neptune cái này, sứt chỉ vương, đầu óc co lại. Long Cung Thành liền hướng bên trong chứa vào thật lâu trước đó không biết từ nơi nào lấy được siêu cấp tạc đạn. Bởi vậy cái này Tamatebako một khi bị mở ra về sau, sinh ra bạo tạc đủ để đem chọn cái tót tô đảo tòa thành cho nổ nát. Kiệt ha ha ha ha, biết biết, lo trước khỏi họa mà. Gromas cười lớn nói, hắn thấy lần này cần đi cùng Big Mom băng hải tặc gặp mặt. Chỉ là đơn thuần gặp mặt mà thôi. Dù sao hắn Gromas là cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng Big Mom biển tặc đoàn kết minh, không đi qua đều đi, làm sao cũng phải vớt điểm chỗ tốt trở về. Chỉ là một cái rèn tay, nhưng không thỏa mãn được hắn Gromas đại gia khẩu vị. Bởi vậy Gromas đương nhiên để mắt tới Salad Lin Lin nắm trong tay bản chỉ đường lịch sử. Chính văn, chỉ có cầm tới thứ này. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?